4. Ngoại đạo xuất gia. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Khi ấy, có một lõa hình ngoại đạo rất là thông minh. Người trong nước Ma Kiệt gọi ông ta là kẻ biết nhiều thấy rộng. Ông ta đến trong tăng phường hỏi: Sa môn Thích Tử, ai dám cùng ta luận nghị? Thời điểm ấy, các tỳ kheo đang du hí trong các thiền định, không ai chịu luận nghị, cũng không ai chịu nói chuyện. Tôn giả Xá Lợi Phất khởi ý niệm: Người này nói như vậy, nếu không có vị nào luận nghị, chắc sẽ hủy nhục Phật Pháp. Nay ta có thể cùng người này luận nghị. Hơn nữa, Ni Kiền này được người trong nước Ma Kiệt tôn kính. Nếu ta dùng một cú nghĩa để hỏi mà ông ta không thể trả lời, không thể thông suốt, chắc mất tiếng đồn, không trở về với Đại Pháp. Nay ta nên dùng thời gian 7 ngày để luận nghị. Nghĩ như vậy rồi, tuyên bố, tôi sẽ cùng ông luận nghị trong 7 ngày. Bấy giờ, thành Vương Xá, trưởng giả, cư sĩ, Sa Môn, Bà La Môn đều cùng bàn rằng: Sa Môn Thích Tử Xá Lợi Phất là đệ nhị sư, hẹn cùng Ni Kiền đệ nhất sư luận nghị 7 ngày. Chúng ta sẽ cùng nhau đến nghe. Thời hạn từ ngày thứ nhất đến ngày thứ sáu luận nói bao nhiêu việc đều khiến cho Ni Kiền thắt lưỡi lại. Đến ngày thứ bảy, Xá Lợi Phất nói: Dục từ tư tưởng sanh. Ni Kiền Tử nói: Dục từ đối cảnh sanh. Khi ấy, Xá Lợi Phất nói bài kệ: Thế gian dục là gốc, đều từ tư tưởng sanh. Gốc dục thế gian trụ, nên có tâm nhiễm trước. Ni Kiền liền dùng kệ nạn vấn lại: Nếu dục từ tưởng sanh, do đó sanh nhiễm trước, tỳ kheo quán sai lầm, bèn mất ngay phạm hạnh. Xá Lợi Phất lại dùng kệ trả lời: Tư tưởng không sanh dục, mà từ đối khởi lên, thầy ông thấy các sắc, tại sao không thọ dục? Ni Kiền nghe kệ này rồi, không thể trả lời thêm được gì, bèn sanh thiện tâm, muốn xuất gia học đạo trong giáo pháp của Đức Phật. Ngay lúc ấy, Bạc Nan Đà là người tướng mạo cao đẹp nhất trong chúng. Xá Lợi Phất lại hình dung thấp nhỏ. Ni Kiền khởi ý nghĩ: Tỳ kheo thấp nhỏ này mà tài trí còn như vậy, huống là người với đường đường tướng mạo kia. Ni Kiền liền đến chỗ Bạc Nan Đà, thưa: Cho con xuất gia thọ giới cụ túc. Bạc Nan Đà liền độ. Xá Lợi Phất luận nghị xong, đến chỗ Đức Phật, đầu mặt kính lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên. Đức Phật hỏi: Thầy cùng với Ni Kiền luận nghị 7 ngày như thế nào? Xá Lợi Phất trình bày đầy đủ. Đức Phật khen: lành thay, Xá Lợi Phất, thầy có nhiều sự lân mẫn, có nhiều sự lợi ích. Tỳ kheo Ni Kiền kia hỏi Bạc Nan Đà về kinh luật, đều không thể trả lời được, bèn khinh khi Phật Pháp, cho là các tỳ kheo đều không biết gì, trở về lại ngoại đạo. Các tỳ kheo trưởng lão hỏi, quở trách: Tại sao tỳ kheo 10 tuổi hạ mà không biết Pháp, không thể vì đệ tử giải quyết sự nghi hoặc, khiến cho họ trở về lại với ngoại đạo? Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật hỏi Bạc Nan Đà: Thật sự thầy có như vậy không? Bạch Thế Tôn, sự thật con có như vậy. Đức Phật quở trách như trên, rồi bảo các tỳ kheo: Nếu chính mình không biết Pháp mà cho người xuất gia thọ cụ túc giới, phạm đột kiết la. Tỳ kheo nào thành tựu 10 Pháp mới được trao giới cụ túc cho người? Thành tựu giới, thành tựu oai nghi, cẩn thận sợ tội nhỏ, đa văn, có khả năng thọ trì pháp Phật nói, tụng rành hai bộ luật, phân biệt nghĩa lý, đủ khả năng dạy đệ tử tăng giới học, tăng tâm học, tăng tuệ học, có khả năng trừ nghi cho đệ tử, cũng có thể khiến cho người trừ nghi của họ. Có khả năng trị bệnh cho đệ tử, cũng có khả năng khiến người trị bệnh cho họ. Đệ tử sanh ác tà kiến, có thể dạy cho họ bỏ, cũng có thể khiến người dạy họ bỏ. Hay đệ tử ở nước nào biết quay về, hoặc ý mình cũng có thể nhờ người khác giúp nó trở về. Đủ 10 tuổi hay hơn 10 tuổi, lại thành tựu 10 pháp mới nên trao giới cụ túc cho người. Biết tội nặng, biết tội nhẹ, biết thô tội, biết phi thô tội, biết tội hữu dư, biết tội vô dư, biết tội có yết ma, biết tội không yết ma, biết nhân duyên của tội. Đủ 10 tuổi hay hơn 10 tuổi, lại phải thành tựu 5 pháp mới trao giới cụ túc cho người. Có khả năng dạy đệ tử tăng giới học, tăng tâm học, tăng tuệ học. Xét kỹ việc làm của mình, buộc niệm trước mắt, lại thành tựu 5 pháp. 3 pháp trước như trên, thông minh, biện tài, lại thành tựu 5 pháp: giới thành tựu, định thành tựu, tuệ thành tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát tri kiến thành tựu. Lại thành tựu 5 pháp: chính mình trụ nơi giới, dạy người trụ nơi giới, tự mình trụ nơi định, dạy người trụ nơi định, tự mình trụ nơi tuệ, dạy người trụ nơi tuệ, tự mình trụ nơi giải thoát, dạy người trụ nơi giải thoát, tự mình trụ nơi giải thoát tri kiến, dạy người trụ nơi giải thoát tri kiến. Lại thành tựu 5 pháp: thành tựu vô học giới chúng, vô học định chúng, vô học tuệ chúng, vô học giải thoát chúng, vô học giải thoát tri kiến chúng. Lại thành tựu 5 pháp: có khả năng dạy đệ tử tăng thượng giới, tăng thượng phạm hạnh, biết phạm, biết không phạm, biết sám hối, chưa sám hối. Đủ 10 tuổi hoặc hơn 10 tuổi mới nên trao giới cụ túc cho người. Độ sa di hay vì người làm y chỉ cũng như vậy. Có một ngoại đạo muốn xuất gia, đến trong tăng phường thưa với các tỳ kheo: bạch đại đức, cho tôi xuất gia thọ giới cụ túc. Các tỳ kheo không biết giải quyết thế nào, bạch Phật: đức Phật dạy, trước hết nên bạch nhị yết ma cho họ biệt trú 4 tháng để thử thách họ. Nếu hợp ý với các tỳ kheo thì sau đó mới cho họ xuất gia thọ giới cụ túc. Khi tác pháp yết ma, nên bảo ngoại đạo cởi bỏ giày dép để trống vai bên hữu, kính lễ sát chân tất cả tăng, quỳ gối chắp tay thưa: đại đức tăng xin lắng nghe, con tên là, trước đây là ngoại đạo, nay cầu xin xuất gia trong pháp luật này, đến xin tăng 4 tháng biệt trú, xin tăng rủ lòng thương cho con hành pháp biệt trú. Nếu hợp ý với các tỳ kheo thì sau đó cho con xuất gia thọ giới cụ túc. Xin như vậy 3 lần, tăng nên sai một tỳ kheo như pháp bạch: đại đức tăng xin lắng nghe, người này tên là, trước đây là ngoại đạo, nay muốn xuất gia thọ giới cụ túc trong pháp luật này, nay đến xin tăng pháp 4 tháng biệt trú, nay tăng cho pháp 4 tháng biệt trú, nếu sau đó hợp ý với tăng sẽ cho xuất gia thọ giới cụ túc, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, người này tên là, trước đây là ngoại đạo, nay muốn xuất gia thọ giới cụ túc trong pháp luật này, nay đến tăng xin pháp 4 tháng biệt trú, nay tăng cho pháp 4 tháng biệt trú, nếu sau đó hợp ý với tăng sẽ cho xuất gia thọ giới cụ túc. Các trưởng lão nào chấp thuận, xin im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã cho ngoại đạo tên là Pháp 4 tháng biệt trú rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Không hợp ý với Tăng, nghĩa là sáng sớm vào xóm làng, chiều tối mới về, hoặc thường lui tới nhà đàn bà, dâm nữ, đồng nữ lớn tuổi, thường cùng với chúng nói năng, tìm cầu sắc dục bằng mọi phương tiện, hoặc trước đây nghe chê bai ngoại đạo mà ôm lòng giận dữ, nghe khen ngợi tam bảo, không vui, không thích, không ưa thích oai nghi tỳ kheo, không ưa tụng tập kinh Phật, không ưa thọ giáo giới. Như vậy gọi là không hợp ý với Tăng. Nếu ngược lại hợp ý, thì nên cho xuất gia thọ giới cụ túc. 5. Các già nạn. 1. Bây giờ các tỳ kheo độ người mắc nợ, cho thọ giới cụ túc. Thọ giới cụ túc rồi, vào trong thành vương xá, khất thực. Chủ nợ thấy, nói, ngươi trả nợ cho ta, ai cho ngươi xuất gia? Có người nói, nên đoạt lấy y bát, bắt đem đến cửa quan. Có người nói, họ đã vào trong thành vô úy, xuất gia, nên thả đi cho rồi. Tại sao vậy? Vua Bình Sa có ra lệnh, trong nước, nếu ai hủy nhục tỳ kheo ni, sẽ bị trọng tội. Người chủ nợ bèn cơ hiềm, nói, các sa môn này không biết người nào nên độ, người nào không nên độ. Tại sao lại độ kẻ mắc nợ? Không có hạnh sa môn, phá pháp sa môn. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi bạch Phật. Đức Phật hỏi các tỳ kheo, thật sự các thầy có như vậy không? Bạch Thế Tôn, sự thật chúng con có như vậy. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo, không nên độ người mắc nợ, cho thọ giới cụ túc. Khi độ và trao giới cụ túc, trước hết nên hỏi, người có mắc nợ ai không? Nếu nói không mắc nợ, thì nên độ, nên cho thọ giới. Nếu nói có mắc nợ, thì không nên độ, không nên cho thọ giới. Nếu độ, cho thọ giới, đều phạm đột kiết la. Nếu không hỏi như vậy, mà độ đầy tớ cũng như vậy. 2. Bấy giờ, có một thiếu nhi cha mẹ bảo đến thầy học chữ và các kỹ thuật. Thầy dạy học sai làm các việc và thường đánh đòn. Thiếu nhi bỏ thầy về lại nhà. Cha mẹ liền bảo trở lại nhà thầy. Thiếu nhi nghĩ, thầy hành hạ ta, cha mẹ lại không bên ta. Nay, ta nên bằng cách nào để thoát khỏi cái nạn này? Chỉ có một cách là xuất gia thọ giới cụ túc. Nghĩ xong, liền đến tăng phường, thưa với các tỳ kheo. Cho con xuất gia thọ giới cụ túc. Các tỳ kheo bèn độ, ông thầy giáo mất học trò, đến hỏi cha mẹ nó. Cha mẹ nó nói, tôi bảo nó trở lại nơi thầy, tại sao không có? Thế là, cha mẹ nó và ông thầy đi tìm khắp nơi, đến tăng phường hỏi các tỳ kheo, vân vân, các tỳ kheo đều nói không thấy. Trong đó, chỉ có một vị đứng im lặng. Thầy giáo và cha mẹ nó tìm không được, ra về. Sau đó, thiếu nhi này vào trong thành khất thực. Ông thầy giáo thấy, cơ hiềm nói, Sa môn Thích Tử thường nói, không nói dối. Tại sao độ người làm công của tôi, lại nói không thấy? Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi bạch Phật. Đức Phật dạy, không nên độ người làm của kẻ khác. Cũng như trên đã nói, từ nay nếu độ người, nên dẫn đến từng phòng để lễ tăng, tự xưng tên, khiến cho tăng đều biết. 3. Bấy giờ nơi thành xá vệ, có nhóm 17 đồng tử, chưa đủ 20 tuổi, tất lăng già bà ta, cho thọ giới cụ túc, không thể kham nhẫn được sự đói khát, nên kêu khóc đòi ăn, như trong giới kinh đã nói. Khi cho thọ giới cụ túc, nên hỏi đủ 20 tuổi không? 4. Bấy giờ các tỳ kheo độ bọn giặc A Luyện Nhã, cho thọ giới cụ túc. Sau đó vào thành Vương Xá khất thực, các cư sĩ thấy nói, người này trước đây cướp tôi như vậy, vân vân, thân cận cướp của cải tôi. Có người nói nên bắt đem đến nạp cho quan. Cho đến câu, Phật bảo các tỳ kheo không nên độ, như trên đã nói. Lại có các bọn giặc nhàm chán việc làm ác, cầu xuất gia thọ giới cụ túc. Các tỳ kheo không biết nên giải quyết thế nào. Bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép đem đến chỗ không ai biết họ, cho xuất gia thọ cụ túc giới. 5. Bấy giờ có một người gây tai họa cho thôn ấp, nhà chức trách tâu với vua. Xin vua ra lệnh cho nó đừng làm ác. Vua bảo, các người dẫn nó đến đây, ta sẽ giết nó. Thủ phạm nghe được liền trốn thoát, truy tìm không được. Nhà chức trách tâu lại với vua. Vua liền ra lệnh, nếu bắt được, cho phép giết liền. Thủ phạm nghe, khởi ý nghĩ, này ta trốn chỗ nào cho được an toàn tánh mạng? Chỉ trong đạo Sa Môn Thích Tử mới cứu được ta. Thủ phạm bèn đến trong tăng phường, cầu xin xuất gia. Các tỳ kheo liền độ. Sau đó, vào thành Vương Xá khất thực. Mọi người thấy, muốn bắt giết. Có người nói, xuất gia rồi, coi như đã chết, khỏi phải giết làm chi. Có người lại nói, người này đã vào trong thành vô úy. Vân vân, cho đến câu, Đức Phật bảo các tỳ kheo không nên độ, như trước đã nói. 6. Bấy giờ, Bạc Nang Đà có hai sa di, một tên là Kiển Trà, một tên là Ma Kiệt Đà, hành dâm lẫn nhau. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bạch Phật. Đức Phật hỏi Bạc Nang Đà, sự thật, ông có nuôi hai sa di không? Bạch Thí Tôn có. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo, không nên nuôi hai sa di, nếu nuôi thì phạm đột kiết la. 7. Bấy giờ có một gia đình bị phi nhơn làm hại, chỉ còn hai cha con. Ông cha nghĩ, nhà ta bị tai ương, tan khó chưa mãn, lại bị đói khổ cùng cực, nên đến nơi nào để tránh khỏi họa này? Ông ta lại nghĩ, Sa Môn Thích Tử, nhiều sự cúng dường, đau ốm có thuốc thang, nay ta có thể dẫn hài nhi vào đó, xin xuất gia thọ cụ túc giới. Nghĩ rồi liền đến tăng phường thưa các tỳ kheo, cho con xuất gia thọ giới cụ túc. Các tỳ kheo bèn cho xuất gia thọ giới cụ túc. Khi vào thành khất thực, tỳ kheo kia một tay bồng con, một tay bưng bình bát. Các bạch y thấy cơ hiềm, nói, Sa Môn Thích Tử này không tu phạm hạnh. Hoặc có người nói, khi chưa xuất gia, hài nhi này đã có rồi. Nhưng các tỳ kheo sao không đợi hài nhi lớn rồi mới độ họ, để người này khỏi phải bồng con khất thực. Ai mà không lầm tưởng người này phá phạm hạnh. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bạch Phật. Đức Phật dạy, không nên độ tiểu nhi. 8. Bấy giờ, người nước Ma Kiệt mắc phải 7 thứ trọng bệnh. Cả người mọc nhọt ghê tởm, ung thư, hủy trắng, nửa người khô da quái gở, loang lỗ từng chấm đỏ, mỡ chảy ra. Chữa trị các chứng này chỉ có kỳ vực. Ngoài ra, không ai chữa được, nên vua Bình Sa có ra lệnh cho kỳ vực rằng, ngươi nên trị bệnh cho nội cung của ta và tỳ kheo ni, không được trị cho người khác. Do đó, các bệnh nhân đều tìm cách xuất gia thọ cụ túc giới. Các tỳ kheo đều cho xuất gia thọ cụ túc giới, vì phải tìm dược thảo và bào chế thuốc nên bận rộn nhiều việc. Các tỳ kheo bê trễ việc hành đạo. Các bạch y thấy cơ hiềm, nói: các sa môn này như thầy thuốc, như đệ tử của thầy thuốc, thường bào chế thang dược độ người trọng bệnh, không cân nhắc người đáng độ hay không đáng độ, không có hạnh sa môn, phá pháp sa môn. Lại có trường hợp có một trưởng giả bỗng nhiên mắc phải bảy thứ trọng bệnh, đến nói với kỳ vực: chữa dùm bệnh cho tôi. Kỳ vực trả lời: ngài đâu không nghe nhà vua ra lệnh hay chăng? Ông trưởng giả nói: ông bí mật, vì tôi chữa bệnh, tôi sẽ tạ ông 100.000 kim tiền. Kỳ vực trả lời như ban đầu. Ông trưởng giả lại hứa tặng thêm 200, 300, 400, 500.000 kim tiền. Cho đến giao cả gia tài sự nghiệp và cả vợ con đều làm nô tỳ. Kỳ vực vẫn trả lời như lúc đầu. Ông trưởng giả khởi ý nghĩ: đến thế này vẫn không kết quả, chỉ còn có cách xuất gia thọ giới cụ túc. Ông bèn đến tăng phường bạch với các tỳ kheo cho ông xuất gia thọ cụ túc giới. Các tỳ kheo liền cho xuất gia thọ giới cụ túc. Kỳ vực chữa suốt 7 ngày là lành hết các trọng bệnh, nên không còn thì giờ để trị bệnh cho người trong cung vua. Bệnh nhân trong cung có người phải chết. Ông trưởng giả kia lành bệnh rồi, liền hoàn tục. Kỳ vực thấy, hỏi: ngài đã xuất gia, tại sao lại bỏ đạo? Ông trưởng giả nói: sự thật tôi không có ý xuất gia. Do ông không chịu chữa bệnh cho tôi, nên tôi quyền biến xuất gia. Nay bệnh lành rồi, thì tôi hoàn tục. Khi ấy, kỳ vực đến chỗ Đức Phật, trình bày đầy đủ sự việc và thưa: nếu nhà vua biết việc này, thì tội của con không phải nhỏ. Nguyện xin Đức Phật dạy các tỳ kheo không nên độ người có trọng bệnh. Đức Phật vì kỳ vực nói các diệu pháp, rồi dạy ông trở về lại chỗ ở. Đức Phật hỏi các tỳ kheo: thật sự các thầy có độ người trọng bệnh hay không? Bạch Đức Thí Tôn: có. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: không nên độ người có trọng bệnh như trên. 6. Độ người thuộc nhà quan. Bấy giờ các tỳ kheo độ người thuộc về nhà quan. Khi vào thành vương xá khất thực, các cư sĩ thấy biết cơ hiềm, nói: tại sao Sa Môn Thích Tử độ người thuộc nhà quan? Bọn này không biết ai là người nên độ, ai không nên độ, không có hạnh sa môn, phá pháp sa môn. Hơn nữa, vua A Xà Thế có một kiện tướng sức mạnh bằng 1.000 người. Người thời bấy giờ gọi ông là Thiên Nhân Lực Sĩ. Ông nhàm chán đời khổ nên có suy nghĩ: các sa môn thích tử đều phụng hành chánh pháp, ta nên đến đó xuất gia để dứt gốc khổ. Ông đến trong tăng phường cầu độ. Các tỳ kheo liền độ. Sau đó, nhà vua muốn xuất quân, không thấy có người này, liền hỏi phần hành thuộc quyền. Họ tâu với vua: không biết Thiên Nhân Lực Sĩ ở đâu. Nhà vua liền ra lệnh: nếu quân đội tập hợp, quân sĩ nào không đến, sẽ dùng quân pháp trị tội. Ngày quân đội tập hợp, nhà vua lại hỏi: kiện tướng đến chưa? Tâu chưa đến. Nhà vua nói: bộ binh mà không có người này, cũng như tượng quân mà không có đệ nhất tượng. Quân giáp đã giải tán, mới nghe Sa Môn Thích Tử độ cho xuất gia. Nhà vua nổi giận: như thế này thì không lâu lắm Sa Môn Thích Tử sẽ độ hết binh chủng của ta. Nhà vua liền nghiêm cấm: nếu độ quan nhân sẽ chẻ gân cốt vị hòa thượng, cắt lưỡi vị A Xà Lê, còn các tăng khác trị thật nặng, lấy cát sát gia, đánh 8 roi, đuổi ra khỏi nước. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách rồi bạch Phật. Đức Phật hỏi các tỳ kheo, sự thật các thầy có như vậy không? Kính bạch Đức Thế Tôn, có thật như thế. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các tỳ kheo, không nên độ người thuộc nhà quan cũng như trước. Bấy giờ, các tỳ kheo ở mãi nơi thành Vương Xá, các cư sĩ cơ hiềm nói, ngoại đạo còn biết tùy thời đi ở, Sa Môn Thích Tử cột chặt niềm vui vào một chỗ, bốn mùa không thay đổi, cùng người đời đâu có khác. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật bảo A Nan, thầy phổ biến đến các tỳ kheo, nay Như Lai sẽ du hành phương Nam, vị nào muốn tháp tùng thì tùy ý. Tôn giả A Nan vâng lời Phật dạy đi phổ biến chỉ thị này. Trong số các tỳ kheo, có vị 1 tuổi cho đến 9 tuổi, thông minh biết tàm quý, muốn học giới, khởi ý niệm. Nếu Hòa Thượng A Xà Lê của ta đi, thì đi theo Ngài, còn không đi thì cũng được. Tại sao vậy? Nếu ở đây ta thỉnh y chỉ, đến đó lại cũng thỉnh y chỉ, thì lắm chuyện, lắm việc, phế bỏ việc hành đạo. Lúc Đức Phật khởi hành, các vị tùy tùng rất ít. Đức Phật cùng số ít tỳ kheo du hành phương Nam, chậm rãi thời gian đi qua, Đức Phật lại trở về thành Vương Xá. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi A Nan, tại sao các tỳ kheo cùng ta du hành phương Nam quá ít? Tôn giả A Nan trình bày đầy đủ vấn đề. Đức Phật bằng mọi cách khen ngợi người thiểu dục tri túc, khen giới, khen người trì giới, rồi bảo các tỳ kheo, người nào thành tựu 5 pháp được lìa y chỉ, giới thành tựu, định thành tựu, tuệ thành tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát tri kiến thành tựu, đều như trong giới, được trao giới cho người đã nói.